Gia đình vô ơn, đẻ con đau. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là khoe mẽ, còn đi thuê xe để đến đây nữa, tôi bĩu môi. Con trai giả mãi mãi là con trai giả, con gái tôi giờ đã tự do tài chính, nhưng vẫn phải tự đi học. Nhược Mỹ kể cho cậu ta nghe xem, con đang học ở đâu nào? Nhược Mỹ ngẩng cao đầu, tự hào nói, mẹ tôi cho tôi học ở trường quốc tế đắt nhất, còn có bảo mẫu chăm sóc nữa. Giọng nói của con bé đủ để khiến con trai tôi đau lòng, nó quay người, chạy thẳng lên lầu. Cứ về mà nói với bà nội của cậu đi, nếu không tôi sẽ tính sổ với kẻ lừa đảo đó. 19 sau khi đưa Nhược Mỹ đến trường, tôi đạp ga lái xe đến công ty. Gần đây, công ty tôi nhận được hợp đồng hợp tác livestream, hỗ trợ một công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn bán hàng trực tuyến. Phía đối tác rất coi trọng, cử cả lãnh đạo cấp cao đến giám sát hiệu quả buổi livestream. Tôi cũng không làm họ thất vọng, vừa lên sóng, số người xem trực tuyến trong phòng livestream đã tăng vọt lên 1 triệu người. Để tạo hiệu ứng chân thực, tôi đã bày trí phòng livestream trông giống như một căn phòng bình thường. Tôi yêu cầu mọi người rời khỏi, chỉ để họ ngồi ở phòng bên cạnh theo dõi buổi phát trực tiếp. Tôi cầm sản phẩm lên, chậm rãi giới thiệu, nhưng tai tôi luôn căng lên để nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài. Quả nhiên, không lâu sau, có tiếng động lớn vang lên. Rầm, cửa bị đạp mạnh mở tung ra, mẹ chồng đứng ở cửa, trông rất dữ tợn, con trai và Lâm Tuấn nối gót bước vào, Lâm Tuấn liếc tôi một cái, ném đơn kiện ly hôn xuống trước mặt tôi. Hay lắm, Lâm Thi Thi, hóa ra cô còn có tài sản kín, kiếm được nhiều tiền như thế mà không cho chúng tôi đồng nào. Mẹ chồng nghiến răng nhìn tôi, đúng vậy, đưa cho chúng tôi 1.000 vạn tệ, nếu không chúng tôi không đồng ý buông tha cô. Con trai tôi thì lè lưỡi ra, đồ đàn bà thối tha, đừng có mà đắc ý, mau đưa tiền đây. Tôi cười lạnh, rút điện thoại ra, mở bản sao của thỏa thuận, đặc biệt là trong livestream, số người xem trực tuyến đột ngột tăng lên đến 1 triệu 500 người để họ nhìn rõ mọi thứ. Lâm Tuấn, lúc đầu chính anh sợ bị tôi liên lụy, nên mới ép tôi ký vào bản thỏa thuận này, giờ anh lại đến đòi tiền là sao? Lâm Tuấn tỏ ra không hề nao núng. Hồi đó tôi sợ cô sẽ tiết lộ chuyện tình giữa tôi và Dương Cầm, nên mới đồng ý ký, chứ không thì tôi chẳng đời nào ký đâu, cô đúng là biết tính toán thật. Hay lắm, tôi đã giữ đúng lời hứa, không tiết lộ chuyện ngoại tình của anh ta, nhưng chính anh ta lại tự vạch áo cho người xem lưng. 20, nếu tính ra tôi cũng không thể bằng Dương Cầm, cô ta rõ ràng có 2 đứa con trai, nhưng lại lừa anh bảo không có. Nói đến đây, Lâm Tuấn nghiến răng tức tối. Ánh mắt đầy khinh bỉ. Chờ cô ta cho tôi lên chức quản lý, tôi cũng sẽ đá cô ta ngay. Lâm Tuấn nói những lời này, tôi không cảm thấy ngạc nhiên, anh ta lúc nào cũng cao ngạo. Đàn ông 30 tuổi thì như bông hoa, phụ nữ 30 tuổi thì như miếng đậu hũ. Đó là câu nói cửa miệng của anh ta. Livestream lập tức bùng nổ. Chết tiệt, gã này tệ hại quá, theo dõi câu chuyện của chị gái này bấy lâu, vẫn luôn đầy kịch tính. Các chị em ơi, có điều gì thú vị nữa không mà chúng ta chưa biết không? Tôi biết Dương Cầm là ai rồi. Cô ta rõ ràng là nhân viên của công ty lợi thị mà nữ MC đang bán hàng. Cuối cùng cũng có người nhận ra rồi. Lúc này, Lâm Tuấn vẫn chẳng hay biết gì, còn đứng đó bàn với mẹ mình rằng yêu cầu bồi thường 1.000 vạn là quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng các lãnh đạo ở phòng bên đã đen mặt lại từ lúc nào. Họ không dừng buổi livestream. Vì số lượng người xem quá lớn, mang lại cho họ lượng khán giả khổng lồ. Cách chương.